Tướng Giả, quyển 6 chương 102, Thịnh Yến 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản bội tin lo của mình, sống không bằng chết, trong cơ thể chương 102, Thịnh Yến nhạ. Một, ở thời khắc cuối cùng còn có thể tránh đồng quy vô tận, năm giữ quyền chủ động Long Khánh chưa lựa chọn né tránh, mà là trầm mặc tiếp tục công kích, chỉ là không biết vì sao hoa đào đen dừng ở trên ngực Ninh Khuyết. Oành, một tiếng vang lớn, viện phục màu đen của Ninh Khuyết bị xé rách thành vô số mảnh, máu tươi cuồng bạo bắn tung tóe, đôi môi, lỗ mũi hắn cho tới mắt tai, đều đang không ngừng chảy máu. Đồng thời, thanh đao sắt của Ninh Khuyết cũng hạ xuống. Không nghiêng lệch nặng nề chém vào trên trán Long Khánh. Một tiếng trầm nặng cực kỳ khủng bố, Hàn không đeo mặt nạ bạc nhưng trên mặt hắn tựa như đeo cái mặt nạ vô hình, đang không ngừng ngăn cân lưỡi đao cắt, tiếng động cực kỳ thể lương chợt vang lên. Khuôn mặt Long Khánh nháy mắt tái nhợt, mặt mày vặn vẹo tỏ ra cực kỳ thống khổ. Một tiếng kêu to từ giữa đôi môi mỏng manh của hắn bật ra. Vô số thiên địa khí tức bị hắn kêu gọi tới, thông qua hoa đào màu đen hướng về giữa ngực bụng Ninh Khuyết đánh đi. Ninh Khuyết đã biến thành người máu, mắt bị máu nhuộm đỏ, lại vẫn là bình tĩnh như vậy. Hắn thừa nhận thống khổ người thường khó có thể thừa nhận, đem toàn thân lực lượng đều đặt ở trên thanh đao sắt. Lưỡi đao sắc bén hướng về mặt Long Khánh tiến thêm một phần, một dòng máu tươi chảy, tiếng kêu của Long Khánh trở nên càng thêm thê lương, như sói hoang trên hoang nguyên chu lên, hoặc như là gào thét nào đó. Mắt hắn trở nên u ám vô cùng, lông mày hắn theo gió mà bay, khuôn mặt hắn đang điên cuồng phun khí tức dường như đang nào đó, sắp biến thành một người khác. Giả biến hóa Ninh Khuyết cảm giác được nguy cơ trước đó, trầm mặc tiếp tục hạ đao. Tiếng kêu của Long Khánh liên tục, lại giống như lúc nào cũng có thể biến om theo hắn biến hóa, một lực lư xê rắn chặn thanh đao sắt. Khủng bố bao trùm mặt hắn, cứng một đóa hoa đào màu đen hạ xuống, một thanh đao sắt màu đen hạ xuống, sinh tử tuy chưa lập tức thấy, lại đều đứng ở bên vách núi đen, quá trình này nhìn như rất dài, trên thực tế rất ngắn ngủi. Người tu hành hai bờ sông cuồn cuộn căn bản không kịp đến giúp Long Khánh, hai người đã tách ra, chiến cuộc đã tách ra, tự nhiên thắng bại cũng phân ra. Một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên, nước sông như thác ngược hướng bầu trời bay đi, tung lên mây rèm nước cao trăm trượng, trong nước tràn đầy tảng đá rêu xanh quay cuồng va chạm, sau đó vỡ vụn. Trên bãi sông bờ trái xuất hiện một cái hố cực sâu. Ninh Khuyết ngã ở đáy hố cả người đâm máu, không Long Khánh đứng ở ngoài hố, vẻ mặt nghiêm túc đầy mặt máu tươi tựa như ma thần. Gãy bao nhiêu cái xương? Ngươi cho rằng ta sợ? Trên mặt Long Khánh không có bất cứ cảm xúc nào, nói xong câu đó, trên mặt hắn bỗng hiện ra một tia thống khổ, cong người ho ra hai ngụm máu, sau đó hung hăng lần nữa đứng thẳng người, lặp lại hỏi. Ngươi cho rằng ta sợ chết, em ta hiện tại có vô số ngày đều sống không bằng chết, ngươi cho rằng ta sẽ sợ chết? Lực dãy dụa xung đột lần nhau, ta mỗi hắn phẫn nộ quát đối với Ninh Khuyết như là đang phát tiết cái gì. Nhưng ngươi vẫn là sợ chết. Ninh Khuyết chống mép hố, đứng dậy, nhìn hắn nói, bị thương nặng như thế, lại vẫn chưa ngã xuống, đã không quan hệ với cảnh giới thực lực, chỉ ở khẩu khí kia. Như Long Khánh nói, hạo nhiên khí của hắn đã hóa thành trận gió khoái ý nọ ở quận Thanh Hà, nhưng khẩu khí đó vẫn còn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Long Khánh không ngờ hắn còn có thể đứng lên, nói. Bội phục, Ngạo Thiên Môn Group tướng Giả, tác giả, Miêu Nị. Lúc này bờ sông còn có mấy chục tên cường giả tu hành chưa chết ở dưới cây cung sắt còn sức chiến đầu, ở trong thời gian hai người đối thoại ngắn gọn đều trào tới, giơ lên đao kiếm trong tay đánh hướng Ninh Khuyết. Ai trận chiến này nhìn như là chuyện giữa Ninh Khuyết cùng Long Khánh, trên thực tế những người tu hành cảnh giới xa không bằng hai người bọn hắn ở trong đó phát huy tác dụng cực quan trọng, cái gọi là giỏi bám xương, cùng lắm như thế. Ninh Khuyết đưa tay lau máu tươi trên mặt mình, trong quá trình bàn tay rơi xuống, từ giữa ngực bụng lướt qua chấm đầy càng nhiều máu tươi hơn, sau đó vươn đến không trung trước người, tỏa ra năm ngón tay. Máu theo ngón tay hắn búng, hóa thành vô số giọt máu rất nhỏ, hướng bốn phía bay đi. Gió sông thối nhẹ, hắn dùng máu ở trong gió viết chữ. Sắc mặt hắn chợt tái nhợt vô cùng, cho dù bôi máu tươi cũng không thể che giấu. Vô số phù ý lăng lệ đến cực điểm, sắc bén đến cực điểm, nháy mắt bao phủ khắp bãi sông. Những người tu hành lướt tới quanh hắn phát ra tiếng chu lên thống khổ mà phần nộ không cam lòng, tựa như ngựa chiến bị thừng càn ngựa ngăn càn ngã, gãy chân gãy tay ùn ùn ngã trên mặt đất. Tiếng rú đau cùng tiếng nước sông xen lần một chỗ, đặc biệt chói tai. Vẻ mặt Long Khánh không thay cái, đạo kiếm trong tay một tên đạo môn thần quan ngã lăn ở trong nước sông theo kêu gọi mà tới, ở trước sáng, chặt đứt một đạo phù ý đưa tay ở không trung vây một xê người hắn hóa thành một dải ánh quây đánh lén chưa thể thành công, vẻ mặt Ninh Khuyết không thay đổi, lắng lặng nhìn hắn nói. Ngươi xem ta còn có thể đánh tiếp, Long Khánh vươn tay phải, đưa ngang ở trong gió sông, nói. Mời, con sông phẫn nộ bỗng trở nên im lặng hẳn đi. bởi vì trên bãi sông khắp nơi đều là phù ý cùng kiểm quang phân nộ. Không biết qua bao lâu, Ninh Khuyết viết xong phù, trước người Long Khánh phân tán hơn 100 thanh đạo kiếm gãy. Hai người xa xa nhìn nhau, cả người là máu, sắc mặt tái nhợt, đều rất mỏi mệt. Chiến đấu của giới tu hành rất ít xuất hiện trường hợp như vậy. Hai người cảnh giới thực lực tiếp cận như thế, hiểu biết lẫn nhau như thế, cho nên chỉ có thể cứng đối cứng, cho đến cuối cùng đều dầu hết đèn tắt. Thật sự dầu hết đèn tắt, yên tĩnh thời gian dài, nước sông ào ào, hát một khúc ca không biết ý vị gì. Còn có thể đánh, Long Khánh hỏi, thanh âm khàn khàn đến cực điểm, Ninh Khuyết trầm mặc không nói, đầu nhìn vũng máu dưới chân. KVN, luôn truyền thuyết, niệm lực của ngươi so với Liễu Bạch càng thêm hùng hồn, ta chưa từng tin, gian dài như vậy, chết nhiều thủ hạ như vậy, mới đem ngươi hao hết. Nhưng hôm nay lại là tin rồi, ta bố trí thời Long Khánh tựa cười mà không cười nói. Chẳng qua, chung quy vẫn là hao hết không phải sao? Ninh Khuyết ngẩng đầu lên, nhìn hắn nói, niệm lực của ngươi thì sao? Còn có thể có sao? Long Khánh bị hắn nhìn thấu, vẻ mặt không thay đổi, nói. Lúc trước đau đó của ngươi chưa thể chém chết ta, ngươi đã thua rồi. Ninh Khuyết bỗng nhiên nở nụ cười. Đây là chiến đấu từ bắt đầu đến bây giờ, hắn lần đầu tiên cười. Cái đó chẳng qua nói rõ ra mặt ngươi dày hơn một chút. Long Khánh bình tĩnh nói. Cái này cũng là ưu điểm. Vấn đề ở chỗ, hiện tại chúng ta đều không có niệm lực, ngươi dựa vào cái gì cho rằng còn có thể thăng ta. Phải biết rằng năm đó lúc ta không thể tu hành cũng đã rất am hiểu giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đi đến trước VNS Khuyết, mở ra hai tay, chỉ vào trên bãi chương 102 Thịnh Yển. Hạ, hai, Ninh Khuyết cởi xuống cây cung sắt nhìn hắn nói. Vừa rồi khi ngươi đón đỡ một đao đó của ta, xương mắt cá chân đều đã nát thành bột phấn, cho nên ngươi luôn chi có thể đứng ở tại chỗ, như vậy ngươi hiện tại có thể trốn như thế nào? Nói xong câu đó, hắn dương cung cài tên, chuẩn bị bắn người. Hắn lúc này niệm lực khô kiệt bắn không ra nguyên thập tam tiên, nhưng hắn còn có thể bắn tên. Tựa như hắn nói, lúc hắn là thư viện thập tam tiên sinh, có thể trong nháy mắt giết người. Lúc hắn là lính biên giới vị thành cũng rất am hiểu giết người từ trước tới giờ đều không có liên quan với niệm lực. Lúc này giữa hắn cùng với Long Khánh chỉ cách mấy chục trượng, ở giữa không có bất cứ gì cách trở. Xương mắt cá chân Long Khánh nát hết, đứng ở nơi đó đã thời gian rất lâu, hắn tránh mũi tên sắt này của Ninh Khuyết như thế nào? Nếu nói đây là bố cục của Long Khánh, Ninh Khuyết sẽ là người phá cục. Phương pháp phá cục của hắn chính là xuôi dòng mà xuống, dựa theo phương pháp của Long Khánh, đạt thành mục đích của mình. Từ ban đầu, hắn đã biết Long Khánh muốn làm gì, hắn rất phối hợp, mạo hiểm, chịu bị thương, không ngừng phối hợp, khiến chiến cuộc đi đến bước cuối cùng này, hai bên đều không người thường kiệt niệm lực biến thành lúc là người thường, Long Khánh là hoàng tử Yến quốc mà hắn. Hắn là người đốn củi Hồ Sơ Bích, nhìn cây cung sắt trong tay Ninh Khuyết, Long Khánh hơi nheo mắt cảm xúc trở nên dị thường phức tạp. Enton vẻ mặt Ninh Khuyết bình tĩnh, chuẩn bị kéo cung. Hắn cảm thấy chữ kéo này thực rất hay. Chiến đấu giữa hắn cùng Long Khánh từ bữa thắng đến hôm nay đã giằng co mấy năm thời gian, mấy lần so đấu hắn đều đạt được thắng lợi cuối cùng, nhưng hắn biết cái chuyện tự nhiên mà vậy, không phải nói mình trời Long Khánh, là khắc tinh của đối nói ý trời. Rượu đó bắt đầu, đã mạnh hơn vì cơ duyên hoặc là năm đó sau khi Long Khánh thảm người trên đời đều bắt đầu coi dù hắn ở mặt ngoài tỏ ra đặc hắn đặc biệt để ý người ở dưới tay hắn, rất nhiều Khánh, chỉ có hắn không, cho để ý đối phương, trên thực tế. Bởi vì đã từng thắng lợi thì không muốn vì hắn biết Long Khánh rất mạnh cái gì cũng mạnh. Ở trong toàn bộ kẻ địch cả đời này của hắn, hắn coi trọng nhất chính là Long Khánh, năm đó ở Hồng Liên tự phát hiện hành han không chút do dự liên tục bắn 7 mũi tên, đây là đãi ngộ ai cũng chưa từng có. Tùng đối phương, rất nhiều năm trước ân oán thật sự giữa bọn họ từ trên dốc tuyết mũi tên sắt đó bắt đầu, rất nhiều năm sau, hắn chuẩn bị dùng mũi tên sắt này bên bờ sông cuồn cuộn chấm dứt. Long Khánh bỗng nhiên nở nụ cười. Thẳng đến lúc này, Ninh Khuyết phức tạp trong mắt Long Khánh không phải cái khác mà là trêu tức đùa cợt khinh miệt đồng tình cùng một chút hoang mang tổng hợp lại. Chính thức thấy rõ cảm xúc một người niệm lực khô kiệt không thể di động chỉ có thể chờ bị tên bắn chết không có cảm xúc như vậy, loại cảm xúc này xưa nay chỉ thuộc về người thắng. Những cảm xúc đó, ở một khắc sau biến mất không dấu vết. Bởi vì cảm xúc là có màu sắc mà trong mắt Long Khánh không có bất cứ màu sắc nào. Không có màu đen, không có màu trắng, không có ánh sáng, cũng không có tội ác. Chỉ là một mảng xám xịt, cực kỳ giống bầu trời mùa đông thành kinh từng nhà đốt than. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cực kỳ giống đạo quyền bị nước ướt nhẹp sau đó không thể phơi nắng khô được nữa. Hồn đột u ám tà ác khủng bố, tay phải hắn treo ở bên người, vài tên thần quan đạo môn ở trên bãi sông hướng bên tay phải, hấp hối, sắp chết đi. Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, Miêu Nị đột nhiên, khuôn mặt vài tên thần quan đó bắt đầu khổ sở vặn vẹo. Long Khánh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, tỏ ra rất say mê. Lúc hắn mở mắt ra, trong con ngươi màu xám giống như đã có thêm rất nhiều linh hồn. Hắn nhìn Ninh Khuyết phất tay. Trên bãi sông vô số hạt cát xé gió mà đi, vang sẹt sẹt như vạn mũi tên nhọn. Ba ba ba ba, tiếng đánh giày đặc vang lên, trên người Ninh Khuyết xuất hiện vô số lỗ máu. Mũi tên sắt rơi ở dưới chân hắn. Hắn không thể đứng thẳng nữa, quỳ một gối xuống. Sai lầm lớn nhất của ngươi chính là quá mức tự tin. Ngươi thực cho rằng số lượng niệm lực của ngươi đứng đầu thế gian. Trước kia có lẽ thế, nhưng ở sau khi ta tu hành hồi mâu, thì không phải nữa. Ta hóa thân ngàn vạn, niệm lực vô số, ngươi như thế nào có thể là ta đối thủ. Long Khánh bước đi hướng hắn, mắt cá chá vỡ vụn tựa như cũng đã khỏi. Ở sau hắn, loáng thoáng xuất hiện vô số khuôn mặt mơ hồ. Sông khắp nơi đều có, chỉ cần ta muốn ta tùy thời có thể đạt được niệm lực. Tu hành bị thương nặng hoặc là thi thể, nói. Ta mang theo bọn họ tới giết ngươi, một là vì tiêu hao niệm lực của ngươi, đồng thời cũng là vì thời khắc cuối cùng bổ sung cho bản thân. Bọn họ chính là thức ăn của ta, vốn cũng có thể là của ngươi. Long Khánh nhìn Ninh Khuyết nói. Đây là một bữa tiệc thịnh soạn ta an bài cho ngươi, ta không hiểu vì sao đến cuối cùng ngươi còn không chịu hưởng dụng, một khi đã như vậy ngươi cũng chỉ có thể trở thành món chính cuối cùng. Vì sao không chịu, bởi vì thịt người không thể ăn. Ninh Khuyết khổ sở ho ra hai ngụ hoang mang trong cảm xúc của Long Khánh đến từ nơi nào, nghĩ đến Long Khánh luôn chờ hắn dùng thao thiết đại pháp đến đối phó hôi mâu của hắn, tựa như nhiều năm trước ở trong trận ma thu đó trước Hồng Liên Tự, nhưng không ngờ hắn chiến tới cuối cùng, vẫn không dùng. Máu, hắn lúc này mới biết được hắn nhìn Long Khánh tiếp tục nói. Ta từng ăn thịt ngươi, tương tự không dễ ăn. Long Khánh đã sớm làm săn chuẩn bị Ninh Khuyết vận dụng thao thiết đại pháp, vì thế hắn đều hạ thủ đoạn trên người những người tu hành kia ở bờ sông, lại không đoán được Ninh Khuyết từ đầu tới cuối không động vào, lại chỉ là căn cứ vào nguyên nhân đơn giản như thế. Dễ ăn hay không, rất quan trọng sao, rất quan trọng, rất nhiều đạo lý, nhưng ta chi Ninh Khuyết nói. Sư phụ đã dạy nhớ rõ một cái này. Anden, VN Long Khánh không nhiều hắn giơ tay phải, bãi sông bị khí tức tịch diệt bao phủ, mấy trăm người tu hành vô luận sống hay chết, đều bắt đầu run rẩy rất khẽ, mắt hắn trở nên càng thêm u ám. Trong thời gian rất ngắn, hắn đã một lần nữa khôi phục cường đại. Kiếm của hắn từ trong thần bào màu đen tàn phá rút ra bản mình. Mạng thanh kiếm này như hoa đào màu đen, thanh kiếm này hoặc là nói hoa này, là từ trong cái lô kia giữa ngực hắn sinh ra. Hắn hôm nay rốt cuộc đã thắng Ninh Khuyết. Ninh Khuyết lập tức phải treo huyên, điều này làm hắn vô cùng vui sướng, hắn nở hoa trong lòng. Vì thế hoa đào màu đen trên thân kiếm này nở rộ cực kỳ tốt tươi. Yên An, VN chương 102, Thịnh Yến, Hạ, 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong quá trình hoa đào màu đen no rộ, sau đó bay xuống, Ninh Khuyết nhớ tới rất nhiều chuyện ô cái này không phải thời gian nhế tại 2:04 SC khi chết bởi vì hắn không cho rằng mình lập tức phải chết. Hắn chỉ là nhớ tới thời điểm thi lên núi thư viện, ở cổng tre nơi đó, Long Khánh nhìn thấy hẳn là quân tử bất tranh, mà mình nhìn thấy là quân tử bất khí. Thư viện bất khí ý rốt cuộc là cái gì? Hắn từng hướng Trần Bì Bì hỏi, lại phát hiện đó là một loại khái niệm rất huyền diệu, mỗi người thể hội đều tự khác nhau. Hình nhi thượng giả vị chi đạo, hình nhi hạ giả vị chi khí. Bất khí, đó là đạo, hay là đạo không câu nệ bởi quy tắc tựa như phô từ. Thật sự vô củ, Ninh Khuyết muốn tu tới cảnh giới vô củ đại tự do còn có cự ly xa vô hạn. Nhưng hắn ở trong khoảnh khắc này, lại mơ hồ đã hiểu ra một số đạo lý nào đó bên trong. Trong cuộc sống rất nhiều chuyện không thể tính toán, tựa như Long Khánh tính toán kín kẽ như thế nào nữa, vẫn sẽ có rất nhiều ngoài ý muốn xảy ra, ví dụ như bữa tiệc thịnh soạn này, hắn từ đầu tới cuối không chịu nâng lên. UPT trái lại, chỉ theo tâm ý mà làm, không đi nghĩ tới hậu quả, hoặc là ngược lại sẽ có kết cục khá tốt. Cái gọi là con bài chưa lật, cái gọi là ứng đối, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Lúc Ninh Khuyết nghĩ việc này, vẫn cúi đầu, quỳ một chân ở đáy hố. Tay phải hắn tràn đầy máu, cấm cây cung sắt, em hường ni nã tại vea chú yên. Xê hắn huy động cây cung sắt hướng phía trước vung đi. Hắn nhìn cũng chưa nhìn, nghĩ cũng chưa nghĩ, tùy lại là tiêu sái như ý như vậy. Vung một cái, Long Khánh muốn tránh, lại phát hiện như thoát. Tránh không Ninh Khuyết vung cây cung sắt Trường An viết xuống một bút đó. Trước ở trong thành thì ra viết phù thực cùng càng tốt. Chữ là một cái đạo lý càng vô tâm, lúc viết kê thang mọi người cảm động. đã vô chủ cho nên tốt nhất có thể khiến một cái vung này của hắn vô tâm cho nên không thể tránh. 3. Một tiếng vang giòn, mắt cá chân Long Khánh mới được miên cưỡng chữa trị, lần nữa vỡ tan, thân thể nghiêng rồi ngã xuống. Cây cung sắt trong tay Ninh Khuyết không biết khi nào đã xuyên qua gió sông, buộc ở giữa cổ Long Khánh. Long Khánh quát to một tiếng, cập hoa đào màu đen chỗ chuỗi kiếm ngược đạo kiếm, dùng bản mạng chống lại dây cung cứng cỏi. Hai người ngã xuống trên bãi sông, máu trên người bị nước bùn bôi loạn. Ninh Khuyết như tia chớp nhấc đầu gối phải, tì chặt lưng hắn, kéo cây cung sắt muốn dùng dây cung đem hắn ghìm chết. Long Khánh cầm ngược kiếm hoa đào màu đen, mũi kiếm cũng đã sắp chạm đến ngực bụng mình. Hắn đem niệm lực trong thức hải bức ra hết, gọi tới vô số thiên địa khí thức lại không thể thoát vây. Lực lượng của Ninh Khuyết vào lúc này tỏ ra đặc biệt đáng sợ. Đường lưu lại cho Long Khánh tựa như chỉ có hai cái, hoặc là bị cây cung sắt treo cổ, hoặc là bị kiếm của mình đâm chết. Xẹt, một tiếng vang nhỏ, lưỡi kiếm xé áo, đâm vào thân thể Long Khánh, hắn lại chưa chết bởi vì giữa ngực bụng có cái lỗ. Thanh kiếm đen xì kia xuyên qua lỗ, phốc một tiếng, ngực Ninh Khuyết bị mũi kiếm đâm thủng, máu tươi bắn vọt ra. Cái lỗ ở ngực Long Khánh là Ninh Khuyết N đó dùng mũi tên bắn ra. Hiện tại hắn dùng cái lỗ này, ở ngực Ninh Khuyết đâm ra một cái lỗ máu thật sâu. Có lẽ cái này là nhân quả, Ip Van Den, dây cung cách cổ Long Khánh, chỉ có một tấc. Kiếm đen cách tim Ninh Khuyết cũng chỉ có một tấc. Phong Ngạo Thiên Môn Group tướng giả tác giả, Muni quyền lựa chọn ở trong tay Long Khánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hắn không dùng chuôi kiếm tì ở dây cung của cây cung sắt, mũi kiếm liên có thể tiếp tục xâm nhập thân thể Ninh Khuyết chi là như vậy, cổ hắn cũng sẽ bị dây cung cắt đứt. Quyền lựa chọn cũng ở trong tay Ninh Khuyết. Nếu hắn không tiếp tục ý đồ dùng dây cung thắt cổ Long Khánh nữa, như vậy kiếm của Long Khánh cũng sẽ không tiếp tục xâm nhập thân thể mình. Ender Kuni từ Truycom, đây là thật sự đồng sinh cộng tử. Trong bùn bãi sông, chỉ có tiếng thở dốc liều dập, chỉ có trầm mặc mạng. Bọn họ đều là người sinh tồn như thế nào, đến thời khắc hoang cắn xé nhau. Hoang, vô luận leo tới đỉnh cao rốt cuộc vấn là phải như chó thở hổn hển hỏi. Vừa rồi ngươi thủ đoạn gì? Vì sao ta như thế nào cũng không tránh được, đã không liên quan với niệm lực, vì sao ngươi lúc trước không dùng? Ninh Khuyết ở phía sau hắn nói. Thư viện bất khí ý, Long Khánh mang theo một tia ý vị tàn nhẫn hỏi. Hiện tại làm sao bây giờ? Cùng chết, Ninh Khuyết nói, ta không ngại, trong quá trình đối thoại ngắn gọn, hai người trên thực tế vẫn đang dùng sức. Dây cung phát ra tiếng vang kèo kẹt, mũi kiếm đâm vào thân thể Ninh Khuyết thong thả xâm một không dám, bởi vì ngươi không muốn chết ngươi còn muốn tìm, Ninh Khuyết nói. Không muốn chết không có nghĩa là sợ chết, mà ngươi nói lời này chứng minh ngươi sợ chết. Long Khánh như là chịu vũ nhục cực lớn, phân nộ hét to. Ta sao có thể sợ chết? Ninh Khuyết nói, ban đầu bản mạng hoa đào của ngươi chưa đánh trúng mặt ta, mà là dừng ở ngực ta, bởi vì ngươi cúi đầu, ngươi chỉ dám dùng trán đi đón đao của ta, lại không dám dùng cổ. Long Khánh thở dốc nói, thì sao, ngươi cúi đầu ta chưa cúi đầu. Ninh Khuyết hít mấy ngụm không khí mang theo mùi bùn, mặt không biểu cảm nói. Cho nên ngươi chết ta sống. Tiếng nói vừa dứt hắn bộc phát ra toàn bộ lực lượng cuối cùng còn sót lại hướng phía sau kéo cây cung sắt. Long Khánh phát ra một tiếng gầm rú phần nộ, dây cung dừng ở trên cổ hắn kéo ra một đường máu rõ ràng. Mũi kiếm thanh kiếm đen đâm vào ngực Ninh Khuyết, đâm vào trái tim hắn. Một cơn đau tuyệt đối khó có thể nói bằng lời truyền khắp toàn thân Ninh Khuyết, khiến hắn khó có thể tự chủ run lên, sắc mặt tái nhợt như tuyết, đôi môi xanh mét như mực khổ kêu to lên. A, Ninh Khuyết thống khổ hai tay không ngừng kéo về phía sau. Van Din, xẹt, một tiếng vang cổ Long Khánh đứt, hắn toàn thân tán lực giống như con rối gỗ, nằm ở trên vũng bùn. Ninh Khuyết hít thở dồn dập, con ngươi có chút tan ra, hai tay nắm cây cung sắt không ngừng run nhẹ nhẹ, thăng đến qua thời gian rất lâu hắn mới hơi tỉnh táo chút, gian nan buông tay, lăn đến một bên. Ngực hắn có cái lỗ máu cực sâu, trên trái tim có tổn hại nghiêm trọng. Hắn khổ sở cuộn mình làm một cục ôm vòng hai cánh tay, không ngừng run rẩy. Gió bờ sông rét lạnh thẩm vào ruột gan, bởi vì tim hắn loa lồ ở trong lỗ máu. Long Khánh nằm ở bên người hắn, hai mắt nhìn trời u ám, tràn đầy ngơ ngẩn khó hiểu. Lúc này, mắt hắn rốt cuộc không là màu xám nữa. Cùng câu chuyện xưa dài lâu này so sánh, kết cục lại là đơn giản như thế, đến nhanh như vậy. Chính như Ninh Khuyết nói, nếu Long Khánh không sợ chết, tập hợp lực lượng của hắn và Ninh Khuyết hai người, kiếm đen của hắn tuyệt đối có thể đâm thủng trái tim Ninh Khuyết, chỉ là như vậy hắn cũng sẽ chết. Mấy năm nay, Long Khánh sống rất khổ sở, nhưng hắn không muốn chết. Đến một khắc cuối cùng, hắn vẫn là không muốn chết. Cho nên hắn đã chết. Gia Vi, cách chương.